Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Có nam nhân nói với mấy người Bắc Vũ Đường, mấy người xứ khác kia, ta nói cho các ngươi biết, trấn ta trước giờ mưa thuận gió hòa, dù nước sông ập lên cũng sẽ không có việc gì. Các ngươi đấy, thả tim về đi, đừng lo lắng không đâu. Đúng đấy, mau đi ngủ đi, đừng lăn lộn nữa, tan đi, tan thôi, đừng làm bậy cùng mấy người xứ khác này nữa. Có người đau lòng cho Tiết thần y, Tiết thần y, ngài cũng đừng đi theo bọn họ. Tiết Thiên cười xấu hổ, Đại Hương rất tức giận, nhưng Địa Long thật sự không có động tĩnh, bị mắng cũng là bình thường, dù trong lòng hiểu vậy, nhưng vẫn thấy khó chịu. Mộc tỷ tỷ, Đại Hương ủy khuất nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Lúc này, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi dường như không nghe được họ nói. Ánh mắt nhìn về phía thượng nguồn con sông. Tới, Bắc Vũ Đường biến sắc. Tiểu Mặc Nhi cũng biến sắc ngay sau đó. Tới, sắp tới đây rồi. Đại Hương nhìn biểu cảm của hai người, lại nghe lời hai người nói, vẻ mặt khó hiểu. Cái gì tới? Tiết Thiên cũng không hiểu gì nhìn hai người. Bắc Vũ Đường không có thời gian giải thích với họ, hô với những người chuẩn bị về nhà, mau dẫn người nhà các ngươi chạy về phía Bắc Trấn, mau, nhanh lên. Những người đang định về nhà sôi nổi dừng bước, nghi hoặc nhìn họ, các người lại muốn làm gì? Các người làm loạn đủ chưa? Bị tâm thần mới tin các người. Đã có người tức giận, Tiểu Mặc Nhi nói với họ, đất đá bên kia đang lao nhanh về phía này, mau rời khỏi đây, nếu không đi thì sẽ không kịp. Khi Tiểu Mặc Nhi dặn họ, Bắc Vũ Đường lại bảo Tiết Thiên và Đại Hương tiếp tục gõ cửa từng nhà. Tiết Thiên và Đại Hương có chút do dự. Mộc tỷ tỷ, ta thấy hay là thôi đi. Có nói họ cũng không tin. Tiết Thiên cũng gật đầu theo. Mộc phu nhân, ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng chuyện hư ảo thế này đúng thật khiến người ta khó tin. Bắc Vũ Đường lười giải thích, trực tiếp ra lệnh, đừng rong dài, cứ làm theo lời ta nói. Tiết Thiên và Đại Hương lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc như vậy, đều cả kinh, hai người không dám nói không, lập tức đi gõ cửa từng nhà theo lời nàng. Những người dân này lại không để bụng, thậm chí có người thấy họ làm như vậy, còn chào phúng, đúng là một đám bệnh tâm thần. Tiểu Mặc Nhi thấy họ đều đi về, vội hô, ta nói thật, đất đá sắp trôi xuống, mau trốn đi. Xùy, tiểu hài tử không thể nói dối, mau về ngủ đi. Đúng lúc này, họ cảm nhận được mặt đất hơi hơi rung động, bên tai còn có tiếng xôn xao gầm rú. Có người theo hướng nhìn lại, thấy hình như có thứ gì đó lao vọt tới trong bóng đêm. Sắc mặt đại biến, đất đá trôi tới, có người hoảng sợ hét toáng lên. Người trước đó bị đánh thức lại một lần nữa bị tiếng kêu này đánh thức. Người nằm trong phòng bất mãn oán giận. Lại nữa, mãi không xong, đừng để ý, lúc thì Địa Long xoay người, lúc thì đất đá trôi. Ngủ ngủ, đừng để ý đám người đó. Tướng công, hay chàng ra xem có chuyện gì đi. Nam tử cuối cùng nghe lời nương tử, không tình nguyện khoác áo ngoài, ra khỏi phòng. Vừa ra đã thấy đất đá đang lao về phía mình cách đó 10 mét. Nam tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu lên, nương tử, chạy mau. Nữ tử ngủ trong phòng nghe tiếng nam tử kêu to, cuống quýt dậy, vừa ra ngoài, nam tử đã định lôi kéo nàng ta đi. Nữ tử đột nhiên xoay người chạy vào trong nhà. Nương tử, nàng làm gì vậy? Ta quên lấy bạc trong nhà. Nam tử nhìn đất đá tới gần, lại nhìn nương tử mãi không ra. Khi cái chết tới gần, nam tử cắn răng, bỏ chạy trước. Đến khi nữ tử ra ngoài, trong đình viện đã không còn nam tử. Khi nàng thất thố, đất đá đã cuốn qua, phòng ốc sụp đổ trong nháy mắt, mà nàng ta cũng bị đè bên dưới ngay lúc đó. Đất đá trôi vào trấn, giống như hung thú, cắn nuốt từng tòa nhà. Tiếng hét hoảng sợ, tiếng cầu cứu, tiếng khóc la đánh thức thị trấn yên lặng. Vài phút ngắn ngủi, đất đá đã hủy hoại nửa thị trấn. Bá tánh trốn thoát được từ thiên tai ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Ánh sáng cùng ngày lộ ra phía chân trời. Xua tan đi bóng tối bao phủ mặt đất. Nhưng ánh mặt trời kia lại không chiếu được vào trong lòng bá tánh. Bọn họ nhìn phòng ốc ven sông. Tất cả đã bị đất đá bao trùm. Đất đá chôn vùi nhà của họ. Người thân của họ. Hu hu hu. Ông trời. Vì sao ngài lại đối xử với chúng ta như vậy? Nương tử. Ta có lỗi với nàng. Nữ nhi của ta không còn. Không còn nữa. Tiết Thiên và Đại Hương nhìn những người khóc lóc thảm thiết trên đất. Lòng cũng chua xót theo. Đại Hương nhìn Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi. Tiến lên. Khổ sở nói. Mộc tỷ tỷ. Tối qua ta không nên không tin tỷ. Nếu ta có thể nghe tỷ sớm hơn. Có thể sẽ có nhiều người chạy thoát hơn. Tiết Thiên cũng rất tự trách. Bắc Vũ Đường nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng ấy. Vuốt đầu nàng ấy. Muội đừng tự trách. Không phải lỗi của muội. Cách chương.